Nguyên lai lúc trước hắn nói những cái kia căn bản không phải thật sự. Cái gì hai cái mạng thêm một cái thiên đại nhân tình đều là vô nghĩa. Hắn có đan phương thuần dương đan, hoàn toàn có thể trực tiếp nói điều kiện cùng mẫu thân. Nguyên Thủy Ma Tông không hổ là thế lực siêu việt quốc gia bình thường, ở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cũng là đại môn phái số 1 số 2, nguyên khí ở chỗ này không đáng kể chút nào, mà ngay cả đệ tử bình thường mới nhập môn sử dụng cũng đều là nguyên khí. Đương nhiên, đệ tử bình thường sử dụng đều là nguyên khí cấp 5 trở xuống. Dù sao nguyên khí cấp 5 trở lên tiêu hao tài liệu không ít, bình thường chỉ có đệ tử kiệt xuất mới có thể có được. Bình thường có thể thông qua luận võ trong tông phái, hoặc là tầm bảo, săn giết yêu thù, chém giết cùng môn phái khác đạt được. Nếu người bình thường đạt được nguyên khí dưới cấp 5, đều đặt một danh tự rất uy phong, nhưng ở nơi này chính là vô số, căn bản không có danh tự, chỉ có cấp 5 trở lên mới có một ít danh tự. Vốn là sau khi Lam Phượng đạt thành hiệp nghị cùng Trình Cung, lại để cho hắn lấy người đi tuyển binh khí, lại bị Trình Cung nhẹ nhàng cự tuyệt, hắn chỉ chờ vạn ma lôi trì mở ra mà thôi. Lam Phượng cũng không nói thêm cái gì, ở nàng xem ra, loại chuyện này so với mở ra vạn ma lôi trì, đan phương thuần dương đan siêu phẩm, đã trở nên không có ý nghĩa. Sau đó có người an bài đám người Trình Cung ở một cung điện có phương viên gần 10 dặm, cho dù có hơn 100 người, nhưng ở trong cung điện này lại thấy trống trải vô cùng. Nguyên khí ở đây so với bên ngoài thì sung túc hơn vài lần, hơn nữa tinh khiết không bị ô nhiễm, chung quanh còn có trận pháp giúp người ngưng tụ pháp lực, mọi người nắm chặt tu luyện. Trình Cung nhắn nhủ cùng mọi người một phen, không đợi mọi người hỏi thăm hắn đã rời đi. Sắc Quỷ, Túy Miêu, các ngươi nói đại thiếu đi làm cái gì, còn không mang bọn ta, cổ quái a. Theo ta thấy, cộng thêm suy đoán, đoán chừng là đi tìm huyết ma nữ kia, tuy một mực đeo mạng che mặt, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm của ta, nàng tuyệt đối là mỹ nữ tuyệt thế, rất nặng. Túy Miêu, ngươi biết cái gì, hàng phục ngựa hoang mới có khoái cảm, Sắc Quỷ ngươi nói có đúng hay không? Bản tử ngươi rất thích loại này a. Đúng thế, nam nhân muốn không phải là cảm giác chinh phục sao? Ngươi có phát hiện hay không? Hai con bạch hùng ở cửa ra có một cái hình như là mẹ, nếu không ngươi đi thử cảm giác chinh phục kia xem. Lăn, một cái phi thân là đè chết ta và ngươi. Tuy đã đi ra ngoài rất xa, nhưng dù sao cũng là ở địa bàn người khác. Tinh thần lực của Trình Cung một mực lưu ý tình huống chung quanh. Hắn còn chưa đi ra sân nhỏ, chợt nghe mấy người bàn tự ở phía sau hưng phấn thảo luận. Trình Cung nghe bọn hắn đối thoại mà im lặng. Ba cái tiện nhân này, không sợ tiểu cửu đang tu luyện ở bên cạnh nghe được sẽ bị bọn hắn làm xấu sao? Quả nhiên không hổ là tứ đại hại, chỉ là bọn hắn nói chuyện, nếu như bị người khác nghe được cũng đủ để chấn choáng một đám người. Sau khi Trình Cung gặp Lam Phượng, nàng cũng cho hắn một tấm lệnh bài. Đã có lệnh bài này, hết thảy hành động của hắn ở Nguyên Thủy Ma Tông sẽ không bị hạn chế. Giờ phút này Trình Cung đi thẳng đến lối ra, trong đầu không khỏi nhớ tới hai tên bàn tử cùng Sắc Quỷ đối thoại. Nếu để cho bọn hắn biết mình thật sự tìm hai bạch hùng này tới, không biết bọn hắn sẽ bố trí như thế nào. Bên trong băng thiên tuyết địa mênh mông, hai con bạch hùng cực lớn đứng ở chỗ đó, ở xa căn bản không phát hiện được bọn nó. Cho dù ở gần phát hiện bọn nó, cũng như là bị đóng băng, không có biến hóa gì, chỉ có tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định mới phát hiện. Dưới chân của bọn nó chặt chẽ tương liên cùng đại địa, nguyên khí trong thiên địa chung quanh điên cuồng lao vào thân thể của bọn nó. Đây là một loại phương pháp rèn luyện thân thể đơn giản của yêu tu. Trình Cung một đường từ bên trong đi ra, trên đường đã bị rất nhiều tinh thần lực cường đại điều tra. Nhưng mà sau khi phát hiện lệnh bài trên người hắn thì không hề để ý tới. Hắn một đường thông suốt đi ra, lập tức phát hiện hai bạch hùng này đứng ở chỗ đó như trước. Xem ra hai con bạch hùng này làm canh cổng cho Nguyên Thủy Ma Tông, cũng không phải không lấy được chỗ tốt. Loại pháp môn rèn luyện thân thể này, ngoại trừ những yêu thú có được trí nhớ truyền thừa, những yêu thú khác muốn học giống chỉ có thể đợi đạt tới yêu tướng mới được. Hai ngươi làm gì vậy? Trình Cung đi ra cười cùng hai con bạch hùng này, muốn lôi kéo làm quen. Xem bản thể hiện tại của bọn nó lớn như thế, cộng thêm là Bạch Hùng Tuyết Sơn hãn hữu, một khi đạt tới yêu tu, chỉ sợ cũng không kém Bạch Khải Nguyên. Từ vừa mới tiến vào, Trình Cung cũng đã đánh chủ ý bọn hắn, lần này hắn quyết định muốn mang chúng nó đi. Đại Bạch, Tiểu Bạch không có một chút phản ứng, Trình Cung lại nói vài câu bọn nó cũng không phản ứng. Nói cả buổi như vậy cũng đói bụng, vừa vặn ăn chút gì đó a. Trình Cung nói xong, lấy ra rất nhiều đồ ăn từ trong không gian giới chỉ, nhưng lại phát hiện phản ứng của bọn chúng cũng không lớn. Trình Cung dứt khoát lấy ra một ít lửa than hấp bánh bao thịt, thuận tiện lấy ra một chút thịt cùng đồ nướng. Trên băng thiên tuyết địa làm đồ nướng, chỉ sợ cũng chỉ có Trình Cung có thể làm ra. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong Ma Điện Nguyên Thủy Ma Tông, Lam Phượng mang theo con gái Hách Liên Hồng Liên vừa mới thương nghỉ cùng đám trưởng lão, nhận được thủ hạ thông chi nói Trình Cung đi ra ngoài, một mực vây quanh hai con bạch hùng. Tay nàng chỉ thay đổi mấy cái pháp quyết, ở trước mặt nàng đã xuất hiện một mặt thủy kính, trong gương chứng kiến Trình Cung đang bận rộn. Đến cùng hắn đang làm gì đó? Chẳng lẽ hắn không biết, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đã sắp đạt tới yêu tu, đồ ăn bình thường đối với bọn nó căn bản không có lực hấp dẫn sao? Huống chi có Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta, nếu như bọn chúng muốn những vật này, còn không có rất nhiều sao? Huyết ma nữ rất là im lặng, một câu có thể làm mình tức giận đến không phản bác được, nín thở nén giận, có khí xuất không ra. Một hồi hung hăng càn quấy đến mức ngay cả mẫu thân mình cũng không sợ chút nào, bây giờ lại làm ra sự tình ngây thơ như vậy. Tuy Lam Phượng chưa nói, nhưng trong nội tâm cũng đồng dạng kỳ quái. Tiểu tử này thần thần bí bí, trên người có một loại khí chất ngay cả mình cũng nhìn không thấu cùng lo lắng. Có thể tùy ý lấy ra đan phương thuần dương đan, nhưng bây giờ lại làm ra cử động ngây thơ như vậy. Hai mẹ con nàng vừa mới nghĩ vậy, chỉ thấy Đại Bạch, Tiểu Bạch đột nhiên mở to mắt, hai con bạch hùng như là động dục, hưng phấn hận không thể lập tức xông lên cướp đoạt đồ ăn. Gấp cái gì mà gấp, đều nói khỉ gấp, khỉ nhanh, các ngươi cũng không phải khỉ. Xếp thành hàng, vừa rồi gọi các ngươi còn ở đằng kia giả bộ, đừng cúi đầu, đừng giả bộ ủy khuất, càng không cho phép giả bộ làm như nghe không hiểu, nếu không đừng hòng được ăn. Đầu tiên ta cho phép hai ngươi xin lỗi ta vì hành vi lúc nãy. Trong gương, Trình Cung vô cùng hung hăng càn quấy khoát tay chặn lại. Hai con đại bạch hùng kia lập tức trung thực xuống. Bị Trình Cung nói một hồi cúi đầu, một hồi vò đầu. Cuối cùng nghe Trình Cung nói xong, hai chúng nó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Xin lỗi, bọn nó thật không biết tại sao nói xin lỗi. Sau khi hai đại gia hỏa suy nghĩ một chút thì liên tiếp chắp tay. Thấy Trình Cung không có phản ứng liền dứt khoát quỳ xuống, dập đầu bịch bịch. Bọn nó nhớ rõ ở Nguyên Thủy Ma Tông, hình như có người phạm sai lầm đều như thế. Chúng đang làm gì đó, chúng điên rồi sao? Huyết ma nữ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lai lịch Đại Bạch Tiểu Bạch ở toàn bộ Nguyên Thủy Ma Tông cũng chỉ có số ít người biết rõ. Hồng Liên là con gái của Lam Phượng mới biết được bí mật này. Đại Bạch Tiểu Bạch không phải yêu thú bình thường, nếu không đừng nói là yêu thú cấp 9, coi như là yêu tướng, Nguyên Thủy Ma Tông cũng chưa chắc quá để ý. Nhưng Đại Bạch Tiểu Bạch này là Đại Địa Băng Hùng, sở dĩ xưng là Đại Địa, là bởi vì nó do Đại Địa thai nghén mà sinh, là được mấy vạn dặm băng sơn, tuyết sơn vô số năm thai nghén đi ra. Chỉ là hôm nay chúng còn rất nhỏ, về sau bọn nó sẽ rất khác những yêu thú khác. Bọn nó sẽ trở thành thánh thú. Nhưng này cần không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Lam Phượng nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận cùng chúng, mang bọn chúng về Nguyên Thủy Ma Tông, truyền cho chúng nó một ít công pháp chúng có thể sử dụng, còn đạt thành một ít hiệp nghị. Kể cả cho chúng nó giống như cùng đệ tử bình thường làm một sự tình, thời gian dần trôi qua dung nhập cùng môn phái. Lam Phượng là hy vọng bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, làm cho bọn nó có cảm tình đối với môn phái. Như vậy mặc kệ về sau ai tiếp nhận tông chủ, mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm về sau, chúng chính thức lớn lên cũng có thể thủ hộ Nguyên Thủy Ma Tông. Tuổi thọ của yêu thú vốn dài hơn nhân loại rất nhiều,

một cổ lực lượng nhu hòa trực tiếp đưa Tống Phúc đi ra ngoài. Tống Phúc trực tiếp bị đưa vào bên trong vạn ma lôi trì. Vừa mới đi vào vạn ma lôi trì, trong mắt Tống Phúc chứng kiến ma khí vô tận biến ảo thành đủ loại tồn tại phóng tới hắn. Mà lôi điện kia càng mang theo uy lực hủy diệt, như muốn lập tức hủy diệt hắn. Tống Phúc có chút đề khí, trong mắt không có chút sợ hãi nào, có chỉ có chờ mong cùng hưng phấn. Phế vật nhiều năm như vậy, còn bị người kết luận sống không đến 20, với tư cách nam đinh duy nhất thế hệ này của Tống gia, trên người hắn mang quá nhiều áp lực. Lúc còn nhỏ cũng đã áp phế hắn, vì vậy hắn điên cuồng chơi, liều lĩnh chơi, dù sao cũng sống không được bao nhiêu, đi cố gắng làm gì, đi lo ngày mai làm gì. Người khác cười cũng thế, mắng cũng thế, ta chẳng quan tâm. Vốn Tống Phúc nghĩ cuộc đời của mình cứ như vậy, nhưng hết thảy lại xuất hiện cải biến. Trình cung cường thế quật khởi làm cho bọn hắn cũng tiến vào nước xoáy theo. Có lẽ hắn nghĩ sinh tử của mình, nhưng lại không thể nhìn huynh đệ mình bị khi phụ sỉ nhục. Trước kia dựa vào thế lực gia tộc còn không có vấn đề, nhưng hiện tại cần là dựa vào lực lượng của mình. Nhìn huynh đệ có việc mà mình không có biện pháp nhúng tay, này so với chết còn khó chịu hơn. Mà nhìn người bên cạnh dần dần cải biến, mình lại cái gì cũng không làm được, đây là sống không bằng chết. Hôm nay rốt cục có một cơ hội như vậy, triệt để cải biến nhân sinh, đến đây đi, có bao nhiêu cứ đến đi, cho dù chết ta cũng không muốn làm phế vật. Oanh, vô số ma khí, lôi điện trùng kích tiến vào thân thể, Tống Phúc trực tiếp phun ra một búng máu, trong óc loạn thành một bầy, ảo giác bộc phát không nói, tựa hồ thân thể bị hủy diệt một bộ phận, cảm giác sinh cơ muốn đoạn tuyệt. Nhưng vào lúc này, phía sau có một tầng giống như thanh tuyền lưu lại vừa vặn cỏ rửa thân thể Tống Phúc, làm cho tinh thần lực bạo loạn của hắn thanh tỉnh lại lần nữa, chống cự ma khí xâm nhập, chữa trị thân thể tổn hại cho hắn. Khi thấy Tống Phúc phun ra rất nhiều máu tươi, thậm chí cốt nhục thân thể bị lôi điện oanh xuyên qua, toàn thân Tiểu Cửu run rẩy, hai tay dốc sức liều mạng ôm lấy tay Trình Cung, nước mắt không ngừng chảy xuống. Đám người bàn tử cũng ngừng thở, tâm tình lo lắng, hận không thể ở trong đó là mình. Thẳng đến khi thấy thánh thủy rửa sạch, Tống Phúc nhẹ nhõm khôi phục, thân thể bị hao tổn khôi phục, rốt cục bọn hắn mới yên tâm một ít. Trình Trảm, bản tử, Túy Miêu cũng xem như tăng kiến thức, thế gian thậm chí có địa phương kỳ lạ như thế. Vạn ma lôi trì của Nguyên Thủy Ma Tông cởi mở không dễ dàng, mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội, nhớ kỹ những lời ta nói. Trình Cung nói xong, đã cất bước đi tới trước nhất, trực tiếp đi tới bên cạnh vạn ma lôi trì. Bậc thang thông tới vạn ma lôi trì rất sâu, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy chút ít, nhưng lại có thể câu thông cùng vạn ma lôi trì này. Vừa tiếp cận vạn ma lôi trì, lập tức cảm nhận được ma khí đập vào mặt, ma khí ăn mòn tinh thần lực, mà lôi điện ở trong vạn ma lôi trì tiết ra, tuy giảm yếu rất nhiều, nhưng uy lực kinh người như trước. Cho dù là thân thể của Trình Cung, một hơi đi đến địa phương cách vạn ma lôi trì 20 mét cũng không khỏi không dừng lại. Về phần những người khác, chỉ có Trình Trảm đi tới phụ cận vạn ma lôi trì 10 mét, khóe miệng bắt đầu chảy máu, hắn vội vàng móc đan dược ra phục dụng, lẳng lặng ngồi xuống chống cự ma khí cùng lôi điện. Tiểu Cửu ở khoảng 25 mét, Túy Miêu thì 30 mét, bản tử thì mới tới 40 mét đã đi không nổi nữa, không thể không ngồi xuống. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch lực lượng đầy đủ, nhưng mà rất cẩn thận, một mực cẩn thận đi theo sau lưng Trình Cung. Những chỗ ma khí không đủ dày, bọn hắn trực tiếp dùng uy áp thánh thú chống cự không cho nó tiến vào. Về phần những lôi điện kia, đối với bọn nó mà nói giống như là massage, ngược lại rất là thoải mái. Hai tên gia hỏa nhìn nhau cười hắc hắc, ma khí ăn mòn, trong đầu bộc phát ảo giác. Trình Cung thấy phụ thân ở trong chiến trường bị địch nhân vây công, thấy gia gia sát nhập hoàng cung đối chiến cùng một đám cao thủ cường đại. Trong lúc hoảng hốt đó, phảng phất chứng kiến một phụ nhân ôm một đứa con nít, lại trong lúc hoảng hốt đó chứng kiến mình đang tranh đoạt hư không âm dương đỉnh. Đây hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy, trong lúc bất chi bất giác dẫn người vào trong đó, đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Những người khác cũng giống như Trình Cung, bản thân ma khí này là tồn tại huyền diệu nhất trong trời đất, cũng may đây chỉ là ma khí bình thường, không phải thiên ma chính thức. Thiên ma là tồn tại cường đại đã xen vào chân thật cùng hư ảo. Tu người tu luyện tới trình độ nhất định sẽ dẫn tới thiên ma. Nếu như không cẩn thận nhẹ thì công lực bị hao tổn, nặng thì người vong đạo tiêu. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Chẳng lẽ ma tông ta còn không nghĩ được biện pháp này? Nếu quả thật dễ dàng như vậy cũng không phải là vạn ma lôi trì. Không có thánh thủy tu bổ, tẩm bổ thân thể, tẩu hỏa nhập ma, thân thể bị hao tổn, bọn hắn ngay cả siêu phàm kỳ cũng không tới, lại muốn mượn nhờ vạn ma lôi trì tu luyện, ý nghĩ quá hão huyền. Từ khi gặp được Trình Cung, huyết ma nữ Hồng Liên ngay cả cơ hội muốn nổi giận cũng không có, càng thường xuyên bị cử động thần kỳ của Trình Cung hù dọa. Lần này những ý nghĩ hão huyền kia, không sử dụng thánh thủy mà muốn lợi dụng vạn ma lôi trì tu luyện, trong nội tâm Hồng Liên vô cùng khẳng định, một hồi Trình Cung sẽ rất mất mặt, rất chật vật. Có mẫu thân ở đây, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn có nguy hiểm tánh mạng, nhưng rất chật vật là khẳng định. Hồng Liên nói xong, lại phát hiện mẫu thân không có lên tiếng, nàng kỳ quái nhìn mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân cho là hắn thật có thể làm được. Trên thực tế trong nội tâm Lam Phượng đã cân nhắc, tiểu tử này sẽ không phải thật không cần thánh thủy trợ giúp, mà có thể tu luyện chứ. Nếu nói như vậy, đối với Nguyên Thủy Ma Tông mà nói là thiên đại kỳ ngộ. Nếu quả thật có biện pháp không sử dụng thánh thủy vẫn mượn nhờ vạn ma lôi trì tu luyện, vậy về sau lực lượng của đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông có thể đột nhiên tăng mạnh, không cần giống như bây giờ hơn 20 năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có thể cho mấy đệ tử kiệt xuất sử dụng. Lam Phượng từ từ xem lấy, mà giờ khắc này Trình Cung đã nhẹ nhàng trấn áp ma khí. Tu luyện tinh thần lực vẫn luôn rất gian nan, Trình Cung còn đỡ một ít. Tinh thần lực của hắn là ở một trạng thái khôi phục, không giống thân thể cùng lực lượng cần tu luyện một lần nữa, cho nên thường thường sẽ tăng lên. Mà đối với những người khác, tăng tinh thần lực lên một chút cũng khó như lên trời. Nhưng ma khí này tiến vào trong óc, sinh ra vô số tưởng tượng khảo nghiệm, đồng thời cũng rèn luyện tinh thần lực. Trong quá trình tinh thần lực tranh đấu cùng ma khí, tinh thần lực cũng nhận được tu luyện. Giờ phút này tinh thần lực của Trình Cung khôi phục rất nhiều. Sau đó rất nhanh vận chuyển âm dương vạn vật quyết, hấp thu lôi điện kia. Âm dương vạn vật quyết, hấp thu vạn vật, lôi điện cũng đồng dạng. Chỉ là nếu như lôi điện quá mạnh mẽ, khó có thể hấp thu lập tức, sẽ sinh ra phá hư đối với thân thể. Chỉ là giờ phút này Trình Cung mới đến cực hạn mà thôi. Nhưng mà rất nhanh, thân thể của hắn đã thích ứng lôi lực ở đây, vận chuyển theo âm dương vạn vật quyết. Lực lượng của Trình Cung cũng đang không ngừng tăng lên, không ngừng tích xúc. Thời điểm những người khác vẫn còn ra sức đối kháng, cố gắng ngăn cản lôi điện, Trình Cung đã đứng dậy đi về phía trước hai bước. Lam Phượng cùng Hồng Liên một mực ở phía sau nhìn xem đều trừng to mắt, không dám tin, làm sao có thể nhanh như vậy đã hóa giải ma khí cùng lực lượng lôi điện. Điều đó không có khả năng, ma khí vô ảnh vô hình, biến hóa ngàn vạn, trực chỉ trong nhân tâm, là tâm ma của tu luyện già. Nếu như trải qua vạn ma lôi trì tẩy rửa, tinh thần lực tăng lên, về sau thời điểm ứng đối tâm ma sẽ rất dễ dàng. Mà lôi điện là lực lượng hủy diệt, thực tế muốn sử dụng nó rèn luyện thân thể, vậy thì cơ hồ tương đương với tiêu hóa cổ lực lượng này. Tuy cách vạn ma lôi trì 20 mét, lực lôi điện không tính quá mạnh mẽ, nhưng lực lượng Trình Cung cũng không được a. Thời điểm các nàng kinh hãi, Đại Bạch, Tiểu Bạch cũng ngu ngơ cười cười đi theo hai bước, Tiểu Cửu cũng đứng dậy. Chỉ là khi đứng dậy, chuyện làm thứ nhất là nhìn ca ca trong vạn ma lôi trì, phát hiện ca ca đứng ở nơi đó không có chuyện gì như trước, nàng mới đi về phía trước hai bước. Hồng Liên thấy trợn mắt há hốc mồm, đây là một đám người gì a? Nhưng vào lúc này, Trình Trảm chịu đựng không nổi phun ra một ngụm máu, thần sắc trở nên vô cùng hung lệ, giống như muốn ăn thịt người. Trong ánh mắt đã mất đi nhân tính, lý trí, trí tuệ, bị một cổ giết chóc, huyết hồng thay thế. Thời điểm Lam Phượng muốn ra tay cứu hắn ra, một tia ý thức cuối cùng Trình Trảm nảy sinh, không ngờ móc ra một hạt đan dược nuốt xuống. Sau khi phục dụng đan dược, ánh mắt Trình Trảm lập tức trở nên thanh minh, thời gian dần trôi qua khôi phục thần trí. Sau đó hắn lại lấy ra một hạt đan dược phục dụng, thân thể phát ra một tầng quang mang kim sắc, lần nữa đi về phía trước hai bước. Ngay tại lúc đó, Túy Miêu cùng Bàn Tử ở ngoại bị ma khí ảnh hưởng không lớn, bọn hắn dựa vào chính mình trực tiếp vượt qua, nhưng thân thể lại bị lôi điện kích thích rất nặng. Hai người cũng vội lấy ra La Hán Kim Đan phục dụng. Một khi phục dụng La Hán Kim Đan, cường độ thân thể sẽ tăng lên. Hai người này ở ngoại vi trực tiếp về phía trước 5 bước mới dừng lại. Mặc dù Lam Phượng là tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, Hồng Liên là thiếu tông chủ, nhưng mẹ con các nàng cũng đều bị ngốc tại đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, một đám người điên, bọn hắn ăn đến cùng đan dược gì? Đan dược có thể lập tức tăng cường cường độ thân thể, chữa trị thân thể, còn có thể làm cho người trở nên thanh minh, phụ trợ tăng cường tinh thần lực. Hai loại đan dược thần kỳ này kết hợp cùng một chỗ, vậy mà thật sự có thể cho bọn hắn dưới tình huống không sử dụng thánh thủy, có thể mượn nhờ vạn ma lôi trì tu luyện, đây quả thực quá thần kỳ. Giờ phút này Hồng Liên cũng sắp hỏng mất, người này đến cùng là người nào a? Chẳng lẽ không có chuyện gì có thể làm khó được hắn sao? Hắn còn có phải là người hay không a? Không, này thật sự là cơ hội trời ban cho Nguyên Thủy Ma Tông. Phải biết rằng ma khí cùng lực, lôi điện này là lực lượng do đạo khí phát ra, có thể liên tục không ngừng, nhưng thánh thủy lại chân quý vô cùng. Nếu như có thể đạt được hai loại đan dược của Trình Cung, đây chẳng phải là nói đệ tử tinh anh của Nguyên Thủy Ma Tông cũng có thể mượn nhờ vạn ma lôi trì tu luyện. Càng nghĩ càng hưng phấn, tuy Nguyên Thủy Ma Tông rất cường đại, nhưng sở dĩ trốn ở chỗ này cũng là bởi vì gây thù hằn quá nhiều. Dù sao thời gian bọn hắn tới Nam Chiêm Bộ Châu còn hơi ngắn, cộng thêm bị Phong Vân Kiếm Tông liên hợp một ít lực lượng khác chèn ép, những năm này tiêu hao cực lớn. Dù sao bọn hắn là một môn phái, lại đối kháng rất nhiều lực lượng của Nam Chiêm Bộ Châu, cái độ khó này quá lớn. Nếu như không phải Lam Phượng có cơ hội đột phá, chỉ sợ Nguyên Thủy Ma Tông đã sớm chuyển rời đến Bộ Châu khác. Hiện tại bọn hắn ẩn núp ở chỗ này, không chính diện đối kháng. Sở dĩ Phùng Tuấn Kiệt bắt được Hồng Liên hưng phấn như vậy, còn có một nguyên nhân chủ yếu là, nếu như có thể từ Hồng Liên đào ra chỗ ẩn thân của Nguyên Thủy Ma Tông, vậy sẽ là một công lao rất lớn. Nhưng vào lúc này, Trình Cung đã liên tiếp đi về phía trước 3 lượt. Giờ phút này hắn cách vạn ma lôi trì cũng chỉ có 12 mét. Vừa rồi Trình Cung cũng phục dụng La Hán Kim Đan, đồng thời cũng phục dụng một viên thanh linh đan mới luyện chế. Bản thân thanh linh đan địa cấp trung phẩm có thể làm cho tinh thần lực tăng lên 3 thành ở trong thời gian ngắn, lại có tác dụng thanh trừ tạp niệm. Ma khí cũng là một loại tạp niệm, nếu như thân thể bị hao tổn mà nói, Trình Cung còn chuẩn bị đan dược khác, trên tay mỗi người ít nhất có 5 loại đan dược. Từ lúc phát hiện Hồng Liên là con gái tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, Trình Cung đánh chủ ý vạn ma lôi trì liền bắt đầu làm chuẩn bị. Vừa mới bắt đầu còn dễ dàng một chút, càng về sau càng khó. Thời điểm Trình Trảm tiếp cận vạn ma lôi trì 8 mét liền ngừng lại, liên tiếp phục dụng đan dược, đã bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Có thể đạt tới siêu phàm kỳ, từng cái đều không phải nhân vật bình thường. Cộng thêm thời gian này theo Trình Cung cũng phục dụng rất nhiều đan dược, giờ phút này ma khí, lôi điện cùng đại lượng đan dược kích thích, rốt cục Trình Trảm cũng đột phá bình cảnh vây hắn gần 3 năm, đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 7. Giờ phút này bởi vì vừa rồi Bàn Tử không cẩn thận một hơi đi 3 bước, mặc dù có dược vật trợ giúp cũng bị lôi điện kích thích chịu không nổi, liên tiếp nhổ ra mấy ngụm huyết. Vẻ mặt biểu lộ càng đặc sắc, nhưng hắn cũng đột phá hoán cốt kỳ tầng 9, hơn nữa lực lượng đã sắp đột phá tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất. Cũng may công pháp hắn tu luyện không bình thường, bản thân thôn thiên thổ địa là đạo pháp vô thượng, bản thân công pháp trợ giúp cũng rất to lớn. Tình huống Túy Miêu thì có chút đặc thù, âm mạch của hắn vẫn còn, đạt đến tẩy tủy kỳ tầng thứ 10 sẽ khó tăng lên. Điểm này trước kia Trình Cung cũng đã sớm nghĩ tới, cho nên Trình Cung đã truyền thụ cho hắn một bộ luyện ngục lôi quyết. Này là tuyệt học của luyện ngục vương, hùng bá tầng 18 địa ngục, có thể tương đương cùng tuyệt thế công pháp thôn thiên thổ địa. Giờ phút này tuy Túy Miêu không có thể đột phá, nhưng mà mượn nhờ lôi điện cùng ma khí này, luyện ngục lôi quyết của hắn đã có chút nhập môn. Giờ phút này đại bạch cùng tiểu bạch cũng không còn dễ dàng như thế. Hai bạch hùng này trừng to mắt, thân thể run rẩy không ngừng đối kháng lực lôi điện. Thật sự không được mới phục dụng dược vật trình cung cho chúng. Hiển nhiên bọn nó tiêu hóa nhanh hơn, đã nửa chân đạp đến yêu tu. Trên người nhìn không ra biến hóa rõ ràng, nhưng mà xương cốt chỗ yết hầu lại phát sinh cải biến, trong cơ thể cũng bắt đầu sinh ra pháp lực. Tiểu cửu tiến bộ cũng kinh người, đã đạt đến phạt mạch kỳ tầng thứ 5, này ngoại trừ tác dụng của vạn ma lôi trì ra, tựa hồ trong cơ thể nàng cũng có một ít lực lượng đang không ngừng giải phóng. Ngoại trừ thời điểm nhìn về phía Tống Phúc còn có một tia cảm tình, chỉ cần cúi đầu tiểu cửu sẽ trở nên vô cùng âm lãnh. Thời điểm tất cả mọi người tăng lên rất nhanh, chỉnh cung hơn nữa là rèn luyện cường độ thân thể. Cường độ thân thể của hắn đã đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong. Tinh thần lực đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong, chỉ có lực lượng một mực bảo trì ở tẩy tùy kỳ. Nhưng mà giờ phút này trình độ hùng hậu của lực lượng chỉnh cung đã gấp 7-8 lần tẩy tùy kỳ bình thường. Cho dù chỉ có phương diện lực lượng, liều mạng cùng phạt mạch kỳ tầng thứ 2, tầng 3 cũng không có vấn đề gì. Trình cung vẫn đang tiếp tục, chỉ là thỉnh thoảng lo lắng liếc nhìn Tống Phúc. Thời gian từng phút trôi qua, gần nửa ngày qua rất nhanh, hiện tại Hồng Liên cũng đã có chút chết lặng. Nàng trơ mắt nhìn thực lực những người này không ngừng tăng vọt, xem xét thì có tích lũy trước khi, còn có công pháp đặc thù, dược vật cường đại. Sau đó mượn nhờ vạn ma lôi trì tiến hành rèn luyện đối với tinh thần lực, thân thể, một lần hành động tăng lên. Nhưng điều này làm cho người rất giật mình, lúc trước nàng trực tiếp sử dụng vạn ma lôi trì, cũng không quá đáng là từ phạt mạch kỳ tầng thứ 3 tăng lên tới tầng thứ 6 mà thôi. Sau đó trong một năm đạt tới tầng thứ 9, những người này bất quá là ở ngoại vi mà thôi, cũng đã khoa trương như vậy. Thật không biết còn có cái gì bọn hắn làm không được. Nửa ngày thời gian đi qua, Tống Phúc đang ở trong vạn ma lôi trì rốt cục mở to mắt. Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình triệt để cải biến. Một cảm giác thoải mái dễ chịu chưa từng có qua. Tiên thiên thiếu hụt mười mấy năm đã được bổ khuyết. Tuy còn không có biện pháp có được thiên phú đặc thù như người khác, nhưng cũng đã bình thường.